tất cả mọi thứ rơi vào lưu ly hải đều bị phá nát. Đông hải hảo đẳng, nam hải hung dũng, tây hải phí đằng, bắc hải oanh minh. Tứ đại hải vực thiên hạ vô địch. Đến khi này, pháp thứ hai trong hỗn nguyên thất pháp đại thành. Thánh địa lưu ly hải lập tức tuôn ra một loại linh khí. Chớp mắt biến hóa. Thánh địa lưu ly hải sụp đổ. Biến hóa thành thiên địa vô tận. Sau đó trong đó tuôn ra vô tận linh khí. Truyền vào trong cơ thể lạc ly. Tu sĩ hỗn nguyên tông bình thường sẽ mượn việc chân khí dâng trào để tấn thăng kim đan. Thế nhưng lạc ly lại chậm rãi dẫn dắt chân khí truyền vào trong linh đan của mình. Đại đan của lạc ly lập tức tinh thuần thêm một bước. Lạc ly thở dài một tiếng, sau đó lại chậm rãi nói. Bổn thị tam hành hóa địa hỏa thiên uyên hỏa hải sinh chân thân. Khổ mịch thiên linh luyện cửu chuyển kim nhật trung thành đại kim đan. Cùng lời nói của lạc ly. Thiên giai linh vật đã luyện hóa trong mấy năm nay cùng xuất hiện sau lưng lạc ly. Bùng nổ vô tận linh khí. Sau đó truyền từng chút một vào trong cơ thể lạc ly. Ban đầu lạc ly từ tam hành linh mạch tới hậu thiên đạo thể. Tới tiên thiên đạo thể. Đến 13 tiên thân. Đến hôm nay hoàn toàn đại thành. Cùng lúc lạc ly giống to sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác quát lên. Thưởng thiện phạt ác tâm thanh minh. Làm chuyện tốt xong tất có báo tốt. Ngàn vạn công đức nhập vào cơ thể của ta. Hóa thành kim đan để nhất nhân. Cửu đại thiện đức. 2999 thiện công lạc ly đã ngưng kết ra đều vỡ nát. Dẫn động sức mạnh thiên địa vô tận truyền vào cơ thể của lạc ly. Chương 578 cộng 2. Thiên hạ kim đan để nhất nhân. 2. Nháy mắt, lạc ly rơi vào trạng thái mê mang. Trong cơ thể của hắn kim đan biến hóa tự động diễn sinh. Thời gian trôi qua từng chút một. Lạc ly bế quan trong trạng thái đó khoảng 3 năm. 3 năm sau, lạc ly đột nhiên trợn mắt, hét lớn một tiếng. Cùng tiếng hét lớn của lạc ly, chỉ thấy trên 9 tầng trời trọng huyền tông nổ vang một tiếng. Vô tận thiên hỏa ào ào giáng xuống mặt đất, giống như mặt trời rớt khỏi bầu trời. Nháy mắt, tất cả mọi người trong trọng huyền tông đều ngây người, ai nấy đều nhìn lên bầu trời quan sát thiên địa biến dị. Ngay cả tám đại phản hư cũng đều đứng dậy, nhìn lên bầu trời kinh ngạc không thôi. Thiên địa dị tượng thiên hỏa tới bái. Sau đó đại địa nổ vang, liệt hỏa vô tận phun trào ra khỏi đại địa. Tất cả đan lô ở trọng huyền tông đều nổ tung, phun ra vô tận hỏa diễm. Thế nhưng hỏa diễm này không đả thương người khác, chỉ là thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng, địa hỏa tới bái. Thiên hỏa giáng trần, địa hỏa sôi trào. Sau đó trên đỉnh đầu của tất cả mọi người ở trong phạm vi trọng huyền tông bùng cháy một ngọn lửa. Bất kể là phản hư chân nhất hay là người bình thường, trên đỉnh đầu của mỗi người đều có một ngọn lửa. Ngay cả gà chó linh thú cũng như vậy. Đây là linh hỏa, là nhân hỏa. Thiên địa dị tượng, nhân hỏa tới chiều. Nháy mắt, ba ngọn lửa thiên địa nhân dung hợp lại với nhau. Một ngọn lửa kỳ lạ trải rộng khắp trọng huyền tông. Tất cả mọi người đều lọt vào phạm vi ngọn lửa này. Thế nhưng ngọn lửa này không hề đả thương người khác. Giống như không hề có thật. Thế nhưng lại có thể nhìn thấy bằng mắt. Phó Sơn chân nhất chậm rãi nói. Thiên địa nhân, tam muội chân hỏa. Đã xảy ra chuyện gì, mau đi tra xét. Vừa nói xong thì bùng một tiếng, liệt hỏa hừng hực đốt cháy thiên địa. Thế nhưng ngọn lửa đó chỉ là hư ảo. Cẩn thận cảm thủ thì sẽ thấy đây là ngọn lửa đã cháy rất nhiều năm trước. Đây là quá khứ hỏa vượt qua thời không trở về nhân gian. Thiên địa dị tượng, quá khứ hỏa tới chiều. Sau đó lại thêm một tiếng nổ vang, liệt diễm vô tận xuất hiện. Lửa này là vị lai hỏa vượt qua thời không trở lại hôm nay. Thiên địa dị tượng, vị lai hỏa tới chiều. Ba ngọn lửa thiên địa nhân hợp nhất, hóa thành tam muội chân hỏa, cũng chính là hiện tại hỏa. Ba ngọn lửa quá khứ, hiện tại, tương lai xuất hiện. Chớp mắt ngũ đại dị tượng hợp nhất với nhau. Năm lửa hợp nhất chính là hiện thật hỏa. Là ngọn lửa chân thật nhất trong thiên địa. Trưởng môn trọng huyền tông trọng truy chân nhất chậm rãi đứng dậy, nói. Quá khứ, tương lai, hiện tại, ba ngọn lửa này cùng xuất hiện. Không cần tra xét nữa, dị tượng như thế này nhất định là có phản hư chân nhất ngộ đạo thành chân. mọi người cùng nhau cung nghênh vị đạo hữu đó đi. Không một ai tin rằng dị tượng như thế này là dị tượng của Lạc Ly, đều cho rằng đây là dị tượng của phản hư chân nhất. Đột nhiên giữa thiên địa lại xuất hiện một ngọn lửa khác. Ngọn lửa này hư ảo phiêu miêu, vô ảnh vô hình. Đây chính là hỏa diễm thần kỳ tới từ vực ngoại thế giới ở bên ngoài 9 tầng trời, hư vọng hỏa. Thiên địa dị tượng, hư vọng hỏa tới bái. Chân thật hỏa, hư vọng hỏa lập tức dung hợp. Sáu đại dị dượng dung hợp với nhau, sau đó lại phát sinh dị tượng. Toàn bộ thế giới giống như trở về cõi hỗn mang, đây là hỗn độn hỏa, phản phát quy chân. Thiên địa dị tượng, hỗn độn hỏa tới bái. Trưởng môn Trọng Huyền Tông Trọng Truy Chân Nhất nói tiếp: xem ra ông trời phù hộ Trọng Huyền Tông ta. Chuyện mà chúng ta chuẩn bị 7.000 năm chắc chắn trở thành hiện thực. Trọng Huyền Tông ta nhất định rầm rộ. Tức thì hỗn hồn hỏa lại biến đổi, hóa thành ngàn vạn linh hỏa tản khắp bốn phía, bao trùm thiên địa. Thiên địa dị tượng, vạn hỏa tới bái. Cuối cùng tất cả ngọn lửa đều biến mất, chỉ còn lại một ngọn lửa duy nhất. Lửa này chính là lửa, không phải là thứ gì khác, là ngọn lửa chân chính, ngọn lửa thuần khiết nhất, ngọn lửa đơn giản nhất, là ngọn lửa tinh túy nhất vũ trụ. Thiên địa dị tượng chân hỏa tới bái. Sau đó hỏa diễm được sinh ra từ 9 đại dị tượng này đều truyền vào trong kim đan trong cơ thể Lạc Ly, nháy mắt biến mất. Lạc Ly chậm rãi đứng dậy quát: ngũ nhạc tam sơn diễn thiên địa, lưu ly bách bảo luyện đan tuyền, thiên linh bảo vật sinh viêm đạo, công đức viên mãn hóa nguyên thần, trọng huyền thăng tiên đắc vũ lộ, hỗn nguyên đại pháp luyện càn khôn, khổ tu bách niên kim ngộ đạo, kim đan nhất lạc định trường sinh. Khởi đầu như thế nào thì kết thúc như thế đó. Lạc Ly kết thành kim đan, siêu cấp đại đan chân chính. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thiên hạ đệ nhất. Lạc Ly tấn thăng cảnh giới kim đan, dẫn đến cửu đại dị tượng. Thế nhưng mọi người không nhìn thấy biến hóa cuối cùng. Bọn họ chỉ biết vạn hỏa tới bái Trọng Huyền Tông, thiên địa bát biến. Tin tức này giống như lốc xoáy, chỉ trong một tháng đã nhanh chóng truyền khắp tu tiên giới. Từ Trung Nguyên núi Côn Luân tới Liêu Đông, Sở Nam, đến Miêu Thương, Cao Tàng, đến Bắc Hải Tây Hải, đến vực ngoại thế giới, thậm chí đến cả đại phàm chân giới, thiên hạ đều biết. Thế nhưng bọn họ không biết rốt cuộc vì sao lại có thiên địa bát biến. Ngay cả tám đại phản hư của Trọng Huyền Tông cũng không biết dị tượng này tới từ đâu. Không một ai cho rằng một trúc cơ nho nhỏ tấn thăng kim đan lại khiến cho thiên địa biến dị như thế. Không ai cho rằng Lạc Ly có thể dùng 90 thiên giai linh vật để luyện thể, có thể nắm giữ sức mạnh đạo đức trong truyền thuyết. Đây là thói quen sức mạnh bóng dâm dưới ánh đèn. Không ai phát hiện ra bí mật của Lạc Ly. Mặt khác đây chỉ là thiên địa dị tượng, không để lại dấu vết để truy tìm, cho nên dù muốn tìm Lạc Ly thì cũng không tìm thấy. Không ai biết chân tướng, thế nhưng chuyện mà không ai biết thì mới là chuyện thần bí nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là do Trọng Huyền Tông gây ra. Vô số lời đồn nổi lên bốn phía, khắp cả đại địa đều bị sương mù bao phủ. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Núi Côn Luân, đỉnh Cửu Nhật, trên này có cửu thiên cương phong vô tận mà ngay cả tiên nhân cũng khó chịu nổi. Thế nhưng lại có một lão giả đứng ở ngọn cao nhất, hứng lấy cửu thiên cương phong. Hắn đã đứng ngước đầu nhìn trời ở nơi đó một tháng rồi. Trên gương mặt của hắn không ngờ có tới 12 con mắt. Trong mỗi con mắt đều mơ hồ có thể nhìn thấy phong vân biến ảo, thiên địa phản phục. Hắn đang nhìn trời xem sao. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu, chậm rãi nói: lần này Trọng Huyền Tông sẽ không thành công, thời cơ chưa tới. Làm theo kế hoạch của bọn họ thì căn bản không thể đánh ra thông đạo thăng tiên, nối liền hai giới tiên người. Bọn họ quá nóng vội rồi. Vừa nói xong, trong một đại điện trên núi Côn Luân, kiếm thần đứng lên, chậm rãi nói: đa tạ thiên tinh sư thúc nhìn trời xem sao. Lão già trả lời: được rồi, mệt chết ta đi mất, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Trong vòng trăm năm đừng quấy rầy gì tới ta. Lão già phản hư chân nhất đó thở dài một tiếng, rời khỏi đỉnh Cửu Nhận, biến mất không còn tăm tích. Chương 579,

thanh âm này là của Thất Trúc sư huynh. Lạc Ly sửng sốt. Không phải chứ, Lạc Ly. Lạc Ly của Thiên Khuyên Phong đã kết đan rồi sao? Thiên Khuyên nhất mạch chẳng phải Tích Cơ vạn thế, một bước lên trời hay sao? Hôm nay mới bao nhiêu năm, ta nghe lầm chăng? Lạc Ly, ngươi trở thành kim đan thật sao? Không phải nói giỡn chứ? Hiện tại mới bao nhiêu năm? Lạc Ly, ngươi ở đâu? Chúng ta gặp nhau nào? Mọi người cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, phải chúc mừng một phen, quá vui rồi. Tức thì có 10 âm thanh cất tiếng chúc mừng Lạc Ly kết thành kim đan. Trong đó có rất nhiều âm thanh quen thuộc, chính là Thất Trúc, Vương Ngũ, Đại Phong, Bắc Xuyên, Tả Nguyên. Lạc Ly sửng sốt, sao lại có nhiều sư huynh đệ Hỗn Nguyên Tông ở Trọng Huyền Tông như vậy nhỉ? Ngay lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Lạc Ly sư đệ, chúc mừng ngươi. Thanh âm rất nhỏ nhưng tràn trề vui sướng, Lạc Ly có thể nhận ra đây là Mạc Yên Lam. Trong lòng Lạc Ly ấm áp. Mới đó thôi đã không gặp nhiều năm trời, không biết hiện tại Mạc Yên Lam như thế nào rồi. Lúc này thanh âm của Thất Trúc vang lên. Lạc Ly sư đệ, ngươi hãy tới Tô Thị Phi Diệu Lâu, đại đội nhân mã Hỗn Nguyên Tông của chúng ta đang ở chỗ này. Lạc Ly nói, không đi Diêu Gia Lão Điếm sao? Thất Trúc nói, từng cá nhân Hỗn Nguyên Tông chúng ta tới đây phải che giấu hành tung cho nên mới tới Diêu Gia Lão Điếm dừng chân. Còn như đại đội nhân mã tới thì đều ở Tô Thị Phi Diệu Lâu, ở đây nghênh đón tất cả khiêu chiến. Lạc Ly gật đầu nói, ta hiểu rồi. Một mình tới Trung Nguyên địa vực, kẻ thù khắp nơi, cần phải cẩn thận cho nên mới tới Diêu Gia Lão Điếm. Nơi đó có vẻ an toàn. Còn tình hình hiện tại là đại đội nhân mã kéo tới đây, cho nên đến Phi Diệu Lâu. Nơi đó cũng là một cứ điểm của Hỗn Nguyên Tông ở Trọng Huyền Tông. Lạc Ly đi tới Phi Diệu Lâu. Nơi này quả nhiên khác với Diêu Gia Lão Điếm. Nơi này là một rừng cung đình. Đài các bay bồng bềnh, vô cùng khí thế. Người đông như biển, muôn hình vạn trạng. Ở đây có tới 3 cánh cửa lớn để đi vào đại đường. Người tới người đi rất là náo nhiệt. Lạc Ly vừa tới thì đã có người ra nghênh đón, chính là Thất Trúc sư huynh. Hắn giữ chặt Lạc Ly quan sát trên dưới, nói, giỏi, sư đệ đúng là giỏi thật. Vân Du 8 năm thì đã kết đan đại thành, hơn nữa còn là siêu cấp đại đan, đúng là giỏi. Thất Trúc sư huynh giữ chặt Lạc Ly, cao hứng không thôi, giữ chặt không buông, ánh mắt tràn trề vui mừng. Đây là hưng phấn phát ra từ tận đáy lòng, vui vẻ thay Lạc Ly. Lạc Ly cũng vui sướng không thôi, nói, dạ, sư huynh, không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng cũng kết thành đại đan. Thất Trúc sư huynh nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Lạc Ly hỏi, sư huynh, sao ngươi lại tới đây vậy? Thiên Đô sư huynh đâu rồi? Thất Trúc sư huynh nói, Thiên Đô bế quan kết đan 3 năm, chuyến này hắn không tới đây được. Sư đệ, bởi vì ngươi bế quan nên chưa biết, 3 tháng trước Trọng Huyền Tông phát sinh dị dưỡng. Thiên hạ đồn đãi có cửu giai pháp bảo xuất thế ở nơi này nên vô số tu sĩ kéo nhau tới đây. Trọng Huyền Tông bỏ ra rất nhiều tiền mời Hỗn Nguyên Tông tới đây trợ trận, vượt qua kiếp nạn này. Lão tổ trong môn phái hạ lệnh, do Thiên Nhai tổ sư dẫn đội, mọi người tới đây giúp đỡ. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì cả, tới đây xem náo nhiệt mà thôi. Đúng lúc này lại có mấy người kéo tới đây, đám người Vương Ngũ sư huynh, Đại Phong, Bắc Xuyên đều nằm trong số đó. Bọn họ đều tới đây xem xét Lạc Ly. Đám sư huynh này đều đã là kim đan. Bọn họ đi ra nghênh đón Lạc Ly. Đan khí thịnh vượng, tròn tròn viên mãn, đan thành nhất phẩm. Tuyệt đối là đan thành nhất phẩm. Đại Phong, ánh mắt của ngươi bị gì vậy? Ngươi nhìn sai rồi. Nhất phẩm kim đan đã là gì? Đây là đại đan, siêu cấp kim đan. Phải. Đại Phong, ngươi nhìn kỹ xem. Đan khí tự sinh rồng hổ, khí thế nguy nga. Tuyệt đối là đại đan, hơn nữa còn là siêu cấp đại đan. Không phải chứ, để ta nhìn lại xem. Đúng là đại đan, siêu cấp đại đan. Chúc mừng, đại đan thành, chỉ thẳng phản hư. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, Lạc Ly sư để lại tiến thêm một bước trên con đường trường sinh. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người có mặt ở đây đều chúc mừng Lạc Ly, mọi người đều vui vẻ thay Lạc Ly.